Thất đương ra quát lạnh một tiếng, trên tay hắn thế công cũng đi theo trở nên tàn nhẫn mấy phần. Rất nhanh, hơn 7 vạn đạo pháp tắc tế tuyến tựu dung nhập vào hắn một đao kia bên trong. Theo hơn 7 vạn đạo pháp tắc tế tuyến dung hợp, thất đương ra một đao này uy thế đã có thể so với thần đế cường giả một kích. Mạc công tử cẩn thận cảm nhận được thất đương ra một đao chi uy, Hương Thanh Y lập tức mở miệng nhắc nhở lấy. Mặc dù nàng biết rõ, Mạc Thanh Vân thời điểm so trước đó khẳng định cùng mạnh. Nhưng Mạc Thanh Vân cùng thần đế cường giả một trận chiến, nàng vẫn là trong lòng không nắm chắc. Tại Hương Thanh Y khẩn trương ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân không chút nào tránh, ánh mắt đạm mạc nhìn xem tới gần thất đương gia. Mà thất đương gia gặp Mạc Thanh Vân không có tránh lui, thì là lộ ra đắc ý cười lạnh. Nói, tiểu tử, ngươi còn muốn đón đỡ ta một đao kia. Đi chết vô tri. Nhìn xem mặt lộ vẻ đắc ý thất đương gia, Mạc Thanh Vân lắc đầu, theo hướng phía trước vỗ tới một trường. Tại Mạc Thanh Vân huy trường ở giữa, mấy vạn đạo pháp tắc tế tuyến cực tốc ngưng tụ, tách ra khí thế kinh khủng, gần như đem thiên chỗ đều che đậy. Khí thế loại này phảng phất muốn hủy thiên diệt địa. Nhìn thấy dạng này một màn, hậu phương Hương Thanh Y sợ ngây người, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Nàng biết rõ Mạc Thanh Vân khẳng định trở nên mạnh hơn, nhưng nàng nhưng lại không biết Mạc Thanh Vân hồi sẽ cường đại loại tình trạng này. Cái này giơ tay dầm chân ở giữa khí thế hoàn toàn không kém thần đế. Ngươi là thần đế cường giả, cảm nhận được Mạc Thanh Vân khí thế, thất đương gia lập tức dọa đến vãi cả linh hồn, sắc mặt tái nhợt. Hắn tuy là chuẩn thần đế cường giả, nhưng cùng chân chính thần đế chênh lệch vẫn còn cực lớn. Hắn còn không có tự đại đến can thiệp thần đế vừa giao phong mũi nhọn. Đối với thất đương gia tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới, trên tay thế công không có chút nào yếu bớt. Thái Cổ Chí Tôn 346 chương 3457 cường thế xóa bỏ. Tại Mạc Thanh Vân huy trưởng ở giữa, một cỗ kinh khủng thần lực điên cuồng tại hắn trong lòng bàn tay hội tụ. Cỗ này thần lực hội tụ đồng thời cũng cùng pháp tắc tế tuyến cực tốc xung hợp, khí tức không ngừng cường đại. Rất nhanh, một cái cử đại màu đen long ảnh ngay tại Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay ngưng tụ hoàn thành. Giống hắc long hư ảnh ngưng tụ hoàn thành, liền đánh phía thất đương ra chém ra đao mang, cùng nó va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Đối mặt hắc long hư ảnh oanh kích, thất đương ra chém ra tới đao mang trong nháy mắt tựu bị cường thế đánh tan. Đem đao mang đánh tan, màu đen long ảnh không dừng lại chút nào, tiếp tục hướng phía thất đương ra thôn phệ mà thôi. Không nhìn xem cực tốc tới gần màu đen long ảnh, thất đương ra mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, hô to hét to. Đáng tiếc là Mạc Thanh Vân đối với hắn khủng hoảng, không có làm ra chút nào nương tay. Đón lấy, thất đương gia liền mang theo một cỗ mãnh liệt sợ hãi, để màu đen long ảnh nuốt mất. Phanh phanh phanh, lọt vào màu đen long ảnh nuốt hết, thất đương gia trên thân tựu tiếp nhận một cỗ kinh khủng xung kích. Tại cỗ này kinh khủng trùng kích vào, thất đương gia thân thể liền bắt đầu một chút xíu tiêu tán, khí tức cực tốc trượt xuống. Chỉ chốc lát, thất đương gia tựu triệt để tiêu tán không thấy, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Một vị chuẩn thần đế cảnh cường giả cứ như vậy để Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm diệt sạch. Nhìn thấy dạng này một màn, Hương Thanh Y trực tiếp ngốc trệ, cảm thấy có một chút không chân thực. Mạc Thanh Vân lại mạnh đến loại tình trạng này. Thực lực của hắn tăng trưởng tốc độ thật là đáng sợ. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Hương Thanh Y trong lòng nhìn không được thở dài, tiếp theo lộ ra nụ cười tự giễu, nói: sớm biết hắn lợi hại như vậy, ta còn cậy mạnh làm cái gì, đã sớm hẳn là để hắn xuất thủ. Hương Thanh Y cười khổ, đồng thời nàng nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt cũng biến thành càng thêm u oán. Mạc Thanh Vân thực lực mạnh như vậy, hẳn là nói với nàng thoáng cái, làm hại nàng lo lắng vô ích một phen. Một trưởng đem thất đương ra đánh giết, Mạc Thanh Vân liền quay người đi hướng Hương Thanh Y, hỏi: thương thế của ngươi không nhỏ, tiếp xuống ngươi an tâm chữa thương, ta tự mình tới đi đường. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đối với Mạc Thanh Vân an bài, Hương Thanh Y không có phản đối. Bàn giao Hương Thanh Y vài câu, Mạc Thanh Vân nghĩ đến thất đương gia, liền nói: mới chính là người nào vì sao ra tay với ngươi? Gặp Mạc Thanh Vân nhấc lên thất đương gia, Hương Thanh Y nhớ tới Tương Lang Tả, nói: ta cũng không biết, bọn hắn là truy sát một người mà đến. Vị này thất đương gia đối ta lên sát tâm, ta không có từ hắn, hắn tự ra tay với ta. Nói lên thất đương gia chính mình khởi sát tâm, Hương Thanh Y gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một vòng thẹn thùng màu đỏ. Nghe được Hương Thanh Y kiểu nói này, Mạc Thanh Vân nghi ngờ trong lòng hơi mở ra một chút, nói: ngươi đã bởi vì ta mà thổ thương, khẩu khí này ta sẽ thay ngươi ra. Tiếp xuống ta hồi sẽ tra ra lai lịch của bọn hắn, đem bọn hắn cho đạp bằng. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Hương Thanh Y gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một vòng vẻ cảm động. Cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện vài câu, Hương Thanh Y nghĩ đến Tương Lang Tả, nói: đúng rồi, mới vì kia người bị đuổi giết, vì yểm hộ ta rời đi, hắn thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, bọn hắn hẳn là còn ở phía tây chém giết. Nếu như ngươi đem hắn cứu, hẳn là có thể tra ra lai lịch của những người này. Ta đã biết, Mạc Thanh Vân lên tiếng. Hắn tự thao túng cô ảnh phi thuyền, hướng phía Tương Lang Tả mấy người địa phương bay đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền thấy Tương Lang Tả mấy người ngay tại giữa không trung chiến đến khó bỏ khó phân. Bất quá, thời khắc này Tương Lang Tả bởi vì thiêu đốt bản mệnh tinh huyết quá nhiều, đã biểu hiện được có một ít sầu hết đèn tắt. Mạc Thanh Vân nhìn thấy hắn tình huống, không có chút nào do dự, tự hướng phía hắn lách mình mà đi. Mạc Thanh Vân cực tốc tới gần, rất nhanh gây nên đám người kia chú ý, từng cách lộ ra biểu tình không vui. Hừ, tới hơn một cái sen vào chuyện bao đồng tiểu tử, hết thảy đưa lên đường. Một cái thần vương cảnh trung kỳ tu vi tiểu tử, cũng nên nhiều quan chúng ta nhàn sự. Muốn chết tiểu tử này chẳng lẽ tựu mỹ nhân kia thiếu ra hơn phân nửa là. Chỉ sợ biết được chính mình tỳ nữ bị khi dễ, muốn khoe khoang thay tỳ nữ báo thù. Kỳ quái, thất đương gia không phải truy cái kia nữ đi sao? Tại sao không có gặp hắn trở về, cũng không có gặp cái kia nữ? Có lẽ thất đương gia ngay tại châm nến. Mấy người nhìn xem tới gần Mạc Thanh Vân, âm dương quái khí cười lạnh. Hiển nhiên, hắn cũng không cho rằng Mạc Thanh Vân sẽ làm định thất đương gia. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cực tốc tới gần, Tương Lang Tà mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ, nói: tiểu hữu, hảo ý của ngươi lão phu tâm lĩnh, nhưng ngươi không phải mấy người kia đối thủ, mấy ngươi mau mau rời đi nơi đây. Nếu là có cơ hội lời nói, mấy ngươi tiến về Lang Tà thần thành phủ thành chủ một chuyến, cáo chi tam thiếu gia đem mưa gió kế thừa chức thành chủ. Đối với Tương Lang Tà thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh, nói: đã ngươi người không chết, vì sao để cho ta đi? Ta giải quyết trước mắt mấy người, chính ngươi đi. Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, hắn tự hướng những người kia huy trưởng, oanh ra một cỗ kinh khủng thần lực. Cùng này đồng thời, cái này đến cái khác khí thế bức người pháp tắc tế tuyến, cũng tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể cực tốc ngưng tụ. Chợt, Mạc Thanh Vân bạo phát đi ra khí tức, lập tức đạt tới một mức độ khủng bố. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí tức, Tương Lang Tà thần sắc đại biến, một đôi mắt trừng đến lão đại, kinh ngạc nói: thần thần đế? Không, đây không phải thần đế, không phải thần đế tu vi, lại có được có thể so với thần đế khí thế. Người thanh niên này thật là khủng khiếp thiên phú và thực lực. Tương Lang Tà trong lòng khiếp sợ, đồng thời hắn cũng sinh ra một cỗ mừng thầm. Hắn thấy dùng Mạc Thanh Vân thực lực kinh khủng, đã hắn nguyện ý xuất thủ, an toàn của hắn không có vấn đề. So sánh Tương Lang Tà kinh hỉ, mặt khác 5-6 người trong lòng chính là tràn đầy vô tận kinh khủng. Mấy người bọn họ tu vi bất quá là thần vương hậu kỳ trình độ, há lại thần đế cường giả đối thủ. Đại đại nhân đừng có xếp chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc.